Nàng hầu quý tộc. Chương 2, cô tiểu thư Tachibana Hana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ hai, không khí thật trong lành cùng những tia nắng ban mai ấm áp. Quả là một ngày đẹp trời. Tại biệt thự nhà Tachibana, trong căn phòng Versus chủ yếu là màu hồng và màu trắng trên chiếc giường màu trắng và con heo ý lộn. Con người mặc bộ đồ ngủ màu hồng đang ngủ rất ư là ngon lành kia. Nó nằm trên giường ngủ một giấc đã đời mà vẫn chưa thấy chuông báo thức reo. Thấy lạ, nó vớ lấy cái đồng hồ. Mắt nhắm, mắt mở. 8 giờ, on, ấm, án, chẹp, chẹp, còn sớm chán. Nó nhắm mắt ngủ tiếp. À, 8 giờ ôi sao? Trời ơi, muộn rồi. Nó cất tiếng hét kinh thân động quỷ làm mấy con chim đậu trên cây gần đó không kịp chạy, thế là thành phượng hoàng trụi lông hết trơn. Còn nó sau khi hét xong thì tung cái chăn ra chạy một mạch vào phòng tắm VSCN ôi thay bộ đồng phục học sinh. Bộ đồng phục được thiết kế rất quý tộc. Áo sọc kẻ caro hơi ngắn một chút, cái cổ cao với chiếc nơ to đùng ở ngực. Váy xòe ngắn màu trắng bằng lụa Versus, đôi giày búp bê màu hồng. Trông nó giờ chả khác gì con búp bê. Nó đứng trước gương vuốt tóc vài cái rồi gật gù cười tươi ơi là tươi. Muộn rồi kìa bà thím. Lao ra cổng Versus vận tốc thần chết. Bây giờ là 8 giờ 15. Trường TSPT Snow Angel. Giới thiệu trường một chút nha. Trường đây dành cho những tầng lớp thượng lưu danh tiếng. Chia ra làm hai khu. Khu nam và khu nữ. Vì vậy mỗi lớp sẽ tùy thuộc vào kinh tế và chỉ số IQ. VD lớp A1 sẽ tập trung những con nhà quý tộc đứng đầu và có chỉ số IQ cao nhất. Tương tự như vậy giảm dần. Khu nam cũng vậy. Tầng 2 lớp 11 A1. Trong lớp gần 40 học sinh đang chăm chỉ học hành thì phá vỡ không khí yên tĩnh đó là một tiếng đạp cửa, rầm. Nó bước vào trong 40 cặp mắt của học sinh, tính cả ông chủ nhiệm ác ma nữa là 41. Tachibana Hana, đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi? Ông giáo gỡ cặp kiếng xuống. Dạ, mới có 265 lần chứ nhiêu thầy. Nó nhẩm một lúc rồi đáp câu xanh rớn. Em còn nói nữa. Ông giáo trừng mắt, thì tại thầy hỏi mà. Em, hí, không phải em cố tình đâu ạ, nó dở chiêu nước mắt cá sấu. Vậy thì tại sao em lại đi học muộn thế? Thấy nó như vậy, thầy chủ nhiệm mềm lòng. Là tại sáng nay, em đến trường, em cứ nói tiếp đi. Em gặp một người bị té. Ừ, thấy vậy em chạy đến người đó ghé vào tai nói. Ừ, em nói là, ngu thì chết, bệnh tật gì đâu. Sau đó em bị ổng rượt lên mới tới trễ đấy ạ, ừ. Tội nghiệp em, ủa, mà em vừa nói gì cơ? Ông thầy chủ nhiệm vừa nhận ra là mình bị lừa còn lũ học sinh thì cười rúc rích. Em ra ngoài ngay cho tôi. Ông thầy hét ầm lên làm nó suýt té. Ôi, ra là được chứ gì. Nó ngoáy lỗ tai đi ra khỏi lớp. Ra ngoài mãi chán, nó quyết định lên sân thượng nằm ngủ một giấc. 15 sau, tiết học kết thúc, nó xuống phòng trà ngồi đọc sách. Trông nó đẹp như một thiên thần cùng với mùi hương của trà thảo mộc. Ê, con cờ hó. Jun cất tiếng gọi nó. Cờ hó. Jin với theo. Hai tụi bây sáng đi học ca qua gọi tao nhá, làm tao đi học muộn ôi bị ổng mắng té tát. Nó làm bộ giận dỗi. Thưa thím, con sang gọi thím cơ mà ông quản gia nhà thím nói thím vẫn ngủ. Jun trả treo. Nói thím vẫn ngủ. Jin, mày làm ơn đừng nhắc lại lời tao đờ cây ca. Jun cáu. Nhắc lại lời tao được không? Jin, Jun tức lắm muốn cho ngay cú đấm vào mặt Jin, nhức nhìn cái khuôn mặt ngây thơ thánh thiện kia lại không nỡ. Coi như nó bị điên đi phù. Không được nổi giận sẽ rất nhanh ra. Jun tự nhủ, bỗng dưng, bằng, chiếu chiếu, bằng chiếu, vâng. Tiếng chuông điện thoại rất ư là bá đạo của nó vang lên làm cả bọn giật mình. A, ba hả, con cũng vừa định gọi cho ba đây. Tuần tới trường con có tiệc mừng thành lập trường đấy. Nó vừa nhìn thấy cuộc gọi từ ba nó liền nhấc máy lên thì hí hửng kể cho ba nghe ngay. Cái gì? Email protected. Em. Nó cụp máy. Cúi gằm mặt xuống. Jun và Jin thấy không ổn thì hỏi nó. Sao đấy, Jun? Có chuyện gì à? Jin, nó vẫn cúi gằm mặt xuống. Không trả lời. Jun nhẹ nhàng nâng mặt nó lên thì cả Jin đều hoảng. Nó đang khóc, khóc nức nở, ôm lấy con bạn rồi òa lên như đứa trẻ con. Nhà, tao, nó nói trong tiếng nấc. Nhà mày làm sao? Jun hơi hoảng với cách trả lời ngập ngừng của nó. Thôi nào, nói tao ngơ. Jin, phá, sàn, rồi, nó miễn cưỡng nói lên từ câu. Hả, Jun và Jin đồng thanh. Cách chương.